Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610. Thiếp mời, đó là Nhất Tôn nhìn như bình thường pho tượng, thậm chí, còn có chút thô ráp, tựa như là vừa vặn học được điêu khắc người tác phẩm Ani bởi vậy. Cả chiếc pho tượng thoạt nhìn như là một cái người, nhưng lại ngũ quan mơ hồ, động tác không đủ rõ ràng. Chỉ có thể thấy ra là một cái huy kiếm dáng vẻ. Hơn nữa, còn là hai tay cầm kiếm Ani đến nỗi kiếm kia lưỡi đao. Rộng thùng thình, nặng nề, bên trên có chút trang trí, có điểm giống hỏa diễm, cũng có chút giống sương mù. Thật sự là quá mức thô ráp, Vét Milad hoàn toàn phân biệt nhận không ra. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, Vét Milad đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng là vừa vặn Tần Nhiên nói, đây là Mạc Đinh tác phẩm. Mạc Đinh, cái này đối với người thường mà nói, chỉ là một bức tượng đại sư. Nhưng đối với biết rõ một số nội tình người mà nói, vị này thật là giáo tông thời kỳ kết thúc đến nay. Để cho nhất người để ý tồn tại, cường đại, cái này là đối với đối phương miêu tả. Mà theo lấy Amiết giáo phái trong vòng một đêm cho bụi chôn vùi. Càng làm cho nó ở tự thân cường đại trên cơ sở. Biến đến vô cùng thần bí. Cường đại mà vừa thần bí. Tự nhiên là hấp dẫn người. Liền Vét Milad biết, liên bang thành lập mới bắt đầu. Liền đã có cái gọi là, Mạc Đinh Tiểu Tổ. Những người kia độc lập với cái khác tổ chức bên ngoài. Trực tiếp lấy điều tra Mạc Đinh làm chủ. Mà lại, bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào gặp được cái tiểu tổ này. Đều muốn lấy đối phương làm chủ, chính là bởi vì một lần nhiệm vụ bên trong, biết được cái tiểu tổ này tồn tại, Vét Milad mới từ hiểu rõ đến, Mạc Đinh, một từ đại biểu hàm nghĩa. Sau đó, ở sinh hoạt, nhiệm vụ bên trong theo bản năng siêu tập lấy Mạc Đinh tin tức. Nhưng, Vét Milad có thể khẳng định, hắn chỗ siêu tập tin tức bên trong, cũng không có trước mắt pho tượng này, chưa hoàn thành tác phẩm. Vẫn là, hàng nhái, Vét Milad theo bản năng nghĩ đến, hắn thật muốn cùng trước mắt mời thương lượng, có thể hay không để hắn lại khoảng cách gần quan sát một chút pho tượng này. Tốt nhất là có thể thân thủ tiếp xúc một chút, nhưng hắn không dám Ani hắn lo lắng hắn sách ra yêu cầu như vậy sao? Sẽ thật vô pháp đi ra gian phòng này, rất xin lỗi. 2567 các hạ, đối với vị kia Mạc Đinh đại sư. Ta hiểu rõ cũng không nhiều lắm Ani, ta vô pháp phân biệt ra pho tượng này là vị đại sư kia cái. Nào tác phẩm Ani, Vét Milad như thật nói rằng, đồng thời, không dám nói hàng nhái loại hình, ai ngờ nói như thế nói sẽ không khiến cho Tần Nhiên giận dữ. Ở liên quan đến mạng nhỏ thời điểm, Vét Milad luôn luôn là vô cùng thận trọng. Là thế này phải không? Tần Nhiên nói xong, phất phất tay, ra hiệu Vét Milad rời đi. Vét Milad có thể thấy rõ ràng Tần Nhiên trên mặt thất vọng. Nhưng là, lại không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Như được đại xá, Vét Milad thối lui ra khỏi gian phòng, đi ra ngoài. Tuy nhiên hắn tới nơi này là có do xét nhiệm vụ. Nhưng là tôn này Mạc Đinh điêu khắc pho tượng đã đầy đủ hắn giao nộp rồi. Đến nỗi tìm hiểu càng nhiều. Không cần, 100 điểm quá cao. Cùng nghiên cứu vừa vạn, cầu thả đến về hưu. Mới là vương đạo, rời đi London đường phố số 17 Vét Milad, trực tiếp quay trở về hắn ở lại quán trọ nhỏ. Bắt đầu đem chuyện mới vừa phát sinh viết thành báo cáo thông qua bí ẩn con đường đẩy tới. Vét Milad nộp lên tin tức, thông qua tầng tầng con đường lưới. Rất nhanh liền xuất hiện ở hạ nghị viện bên trong, liên bang, hạ nghị viện, nào đó chỗ bí ẩn văn phòng bên trong, ba vị hình tượng khác nhau, tư thái khác biệt lão giả, ngồi ở kia tam giác bên cạnh bàn, đọc qua lấy văn kiện trong tay, không biết Mạc Đinh pho tượng, hẳn là chưa hoàn thành tác phẩm A, một vị hói đầu lão giả theo bản năng nói rằng. Cũng có thể là phỏng chế, rất nhiều người đều lấy có thể bắt trước Mạc Đinh làm vinh, một vị. Khác lão giả râu tóc bạc trắng đưa ra không đồng ý với ý kiến. Đã xuất hiện Mạc Đinh pho tượng, như vậy, sau khi liền mặc kệ chuyện của chúng ta rồi. Giao cho kia tiểu tổ liền tốt, bọn hắn mới là chuyên nghiệp mà chúng ta. Tiếp tục thảo luận 2567 cái này người, một vị dáng người lớn mập lão giả đối mới xuất hiện Mạc Đình pho tượng hạ kết luận. Sau đó, lấy ra Westmillat lúc đầu đưa lên có quan hệ tân nhiên tin tức. Một vị tuyệt đỉnh thích khách, một vị có thể thu nạp vật sống không gian siêu phàm người. Còn có, Princeton, vị này 2567 tiên sinh. So với chúng ta nghĩ còn muốn phức tạp a. Lão hói đầu người cười lên, lộ ra bạch thảm thảm hàm răng, phảng phất là nhắm người mà vệ sói đói. Ở nâng lên Princeton lúc, trong mắt càng là có giống như thực chất sát ý, khác lo lắng, Princeton chúng ta sớm tối đều sẽ thu thập. Hiện tại càng trọng yếu hơn chính là, như thế nào từ trong miệng của hắn đạt được càng nhiều Princeton tin tức. Cái kia dáng người lớn mập lão giả, rõ ràng là ba người bên trong đầu lĩnh. Thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, lão hói đầu người liền thu liễm sát ý. Không sai, chúng ta trên một cái biến mất ở Princeton liên lạc viên đã là 10 năm trước sự tình. Tuy nhiên sự tình sau chúng ta không ngừng phái ra tinh anh, nhưng là vừa chui vào Princeton liền đã mất đi tất cả tin tức. Nơi đó đơn giản trở thành rồi chúng ta cấm địa. Chúng ta bây giờ cần gấp một vị biết rõ người ở đó cáo chi chúng ta nơi đó đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Lão giả râu tóc bạc trắng gật đầu phụ họa lấy. Lúc đầu, chúng ta liền không nên đồng ý cái kia kế hoạch. Lão hói đầu người nghĩ đến rồi cái gì, tức giận lắc lắc đầu. Sự tình đã phát sinh ra, chúng ta bây giờ cần chính là bổ cứu, mà không phải tự oán hối tiếc. Lớn mập lão giả trầm giọng nói rằng, ta sẽ hướng Westmillat phát ra mệnh lệnh, để hắn tận khả năng từ vị kia 2567 miệng bên trong thu hoạch được có quan hệ Princeton tình báo, vì thế chúng ta có thể cùng vị kia 2567 giao dịch. Hắn giống như rất chú ý Mạc Đinh pho tượng, nên biết nói chúng ta nơi này chính là có không ít Mạc Đinh chưa hoàn thành tác phẩm Ani, nói. Lấy, lớn mập lão giả tự hồ là nghĩ đến cái gì, khéo miệng không nhịn được vểnh lên rồi bắt đầu. Bên cạnh hai vị lão giả lập tức ý thức được cái gì, đồng thời không có hảo ý cười ra tiếng. Ai cũng không thích mình bị càng nhiều người kiềm chế, nhất là những cái kia đã ngồi ở vị trí cao người. Bọn hắn càng ưa thích người khác nghe bọn hắn, mà không phải bọn hắn đi phối hợp người khác. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ba vị này nghị viên không ngại cho những người này tìm một chút phiền phức. Tỉ như, Mạc Đinh tiểu tổ, không cần quá nhiều, căn cứ bọn hắn nắm giữ tư liệu. Một khi, Mạc Đinh tiểu tổ, xuất thủ, liền tất nhiên sẽ cùng vị kia 2567 phát sinh xung đột. Bất luận xung đột kết quả cuối cùng là cái gì, Mạc Đinh tiểu tổ thắng lợi cũng tốt, 2567 thắng lợi cũng được, bọn hắn cũng sẽ là cuối cùng người được lợi. Dù sao, bọn hắn chuẩn bị hồi lâu, thiếu đúng vậy một cái nổi lên lấy cớ. Bất quá, mọi chuyện lại thế nào có thể như ý, ở Mạc Đinh tiểu tổ chuyên môn văn phòng bên trong. Vừa mới đọc qua xong từ hạ nghị viện truyền lại mà đến có quan hệ Mạc Đinh tin tức Ian Fett chính ngưng thần tự hỏi lấy, làm hạ nghị viện nghị viên một trong, lại kiêm nhiệm lấy cái tiểu tổ này thực tế người trưởng quản. Ian Fett muốn so nhìn lên còn già hơn một số, dù là hắn tận lực ngồi thẳng thân thể, tuế nguyệt vẫn như cũ ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, mang đi bắp thịt lực lượng. Nhưng lại giao phó rồi đại não lấy trí tuệ, hạ nghị viện ba cái kia tên ngốc muốn làm gì sao? Ian Fett trong lòng biết bụng rõ, đối chọi tương đối mấy chục năm, đối với ba cái kia tên ngốc, Ian Fett quá quen thuộc đến rồi đối phương ba người há miệng, hắn liền biết rõ đối phương muốn nói cái gì trình độ. Liền như là lần này, đối phương ba người bất quá là hy vọng hắn cùng vị kia 2567 lên xung đột. Tốt ngồi thua cả ông chi lực thôi, đến nỗi tin tức bên trong nâng lên Mạc Đinh pho tượng. Ian Fett có thể khẳng định ba người bọn hắn hoàn toàn không có kỹ càng hiểu rõ qua. Bằng không, căn bản không có khả năng đem phần này tin tức như thế nhanh liền đưa đến trước mặt hắn. Đại kiếm, hỏa diễm money, Ian Fett thấp giọng nhắc tới lấy hai cái này từ ngữ. Thân là, Mạc Đinh tiểu tổ, trên thực tế người lãnh đạo. Hắn quá rõ ràng hai cái này từ ngữ đối với Mạc Đinh tới nói đại biểu là ý gì rồi. Tuy nhiên hắn vô pháp xác định đây có phải hay không là một cái bẫy. Nhưng đã 2567 biết rõ cái này một tin tức bí ẩn. Liền đầy đủ hắn phái ra nhân thủ, tiến về Aikende thị một chuyến. Hắn cần biết rõ 2567 phải chăng còn biết đến càng nhiều. Nghĩ đến nơi này, Ian Fett cầm điện thoại lên. Hắn phân phó lấy bọn thủ hạ. Sau đó, làm điện thoại cúp máy sau. Hắn suy tư một lát, hướng lấy văn phòng bên cạnh mật thất đi đến. Giá sách trái phải tách ra. Một đầu hướng phía dưới đường xuất hiện ở trước mặt. Ian Fett quen cửa quen đường ven theo bậc thang mà xuống. Tiến vào một cái nhỏ hẹp gian phòng bên trong. Cả phòng chỉ có một cái bàn. Trên mặt bàn vẽ một cái hoàn chỉnh lấy ngũ mang tinh. Ở ngũ mang tinh chính giữa thì để đặt lấy một khỏa chiều dài hai cái nhỏ góc khô lâu đầu. Ian Fett đốt lên ngũ mang tinh năm cái góc bên trong ngọn nến. Trầm thấp chú ngữ tràn ngập ở cả phòng bên trong. Ha ha, Ian Fett bén nhọn âm thanh từ chiều dài nhỏ góc khô lâu đầu bên trong vang lên. Dựa theo khế ước, các ngươi còn cần trợ giúp ta một lần, Ian Fett nói rằng. Đương nhiên, ngươi muốn đối phương ba cái kia tên ngốc rồi. Thời điểm nào, bén nhọn âm thanh trực tiếp mà hỏi. Càng nhanh càng tốt, Ian Fett trả lời với. Giao cho chúng ta rồi. Nhưng là, ngươi không được quên ngươi đã từng hứa hẹn. Bén nhọn âm thanh nhắc nhở lấy. Sẽ không, ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kết thúc xong trò chuyện, Ian Fett cười lạnh một tiếng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn một mực biểu hiện như vậy lấy, nhưng là ai tin tưởng ai đúng vậy đồ ngốc, bất luận là người, vẫn là cái khác, ở Westmillan rời đi sau. Tần nhiên đem trong tay pho tượng để vào rồi tay phải cái thứ nhất ngăn kéo bên trong. Cái này từ Fry hoàn thành sơ cấp không đến nhập môn bản, hàng mỹ nghệ, đã hoàn thành nhiệm vụ của. Nó, còn lại phía dưới, mồi đã vẩy ra, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền tốt, sẽ hay không có người phát hiện. Tần nhiên cũng không lo lắng. Hắn biết rõ, khi hắn đem mang theo Mạc Đinh mãnh liệt đặc thù đồ vật ném ra lúc, hết thảy liền đều sẽ thành công. Có lẽ sẽ có khó khăn chắc chờ, nhưng là hết thảy cũng sẽ ở khả khống trong phạm vi. Nghĩ đến nơi này. Tần nhiên từ cái ghế bên trong đứng lên, hơi vươn vai sau, liền hướng lấy phòng khách đi đến. Westmillan tuy nhiên nhát như chuột, nhưng là đối phương nhãn quang cũng không tệ là money chỉ ít mang tới đồ ăn là tinh phẩm. Mà lại là tỉ mỉ chọn lựa ra, dù cho tần nhiên đã từng đánh giá qua, nhưng là ở thời điểm này cũng không ngại lại ăn một lần. Mỹ vị đồ ăn, luôn luôn để cho người ta lưu luyến quên về. Không phải sao, lấy thịt cá bao vây gạch cua nấu viên thuốc, trơn mềm thịt cá mang đi cùng gạch cua mùi hương đậm đặc. Đặc biệt là nhấm nuốt lúc, gạch cua tràn ra sát kia, thật là cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn. Nước canh nhìn như là nước dùng, kỳ thực là ba nấu canh loãng, thanh tịnh mà lại mỹ vị, một thanh cá viên một thanh canh, tần nhiên không nhịn được nheo lại hai mắt. Làm cuối cùng nhất một thanh nước canh nhập miệng sau, tần nhiên rất tự nhiên cầm lên kia phần to lớn đùi cừu nướng. Toàn bộ đùi cừu nướng, không có đổi đao, càng không có cắt chém, bảo trì lấy nguyên chất nguyên vị, vẻn vẹn ở thiết bản giường trên một tầng cà rốt, không có lấy trước lên đùi dê, tần nhiên ăn trước chính là cà rốt, cùng đồng dạng cay độc cà rốt khác biệt, nơi này cà rốt là hơi phát ngọt, đương nhiên. Vị cay cũng ở tại bên trong, nhưng là rất nhạt, cũng không đâm miệng, còn có loại nhiều chất lỏng cảm giác, làm cà rốt vị đạo triệt để ở trong miệng tràn ra khắp nơi ra thời điểm. Tần nhiên lúc này mới cầm lên đùi dê, trực tiếp một thanh kéo xuống rồi ba ngón rộng nhất chỉ dày thịt dê. ngay cả hút mang nhai. Dầu trơn bốn phía, miệng đầy lưu hương, rất nhanh, làm đùi dê xương đầu đều bị Tần Nhiên nhai nát nuốt xuống sau. Hắn nhìn về phía kia một hộp hộp tiểu xào điểm tamani như lá. Bên trên tô điểm lấy bạch phiến sắc hoa sen, cũng không phải là bơ, mà là chi sĩ, lại gia nhập bạc hà. Không chỉ có vừa đúng khu trừ rồi đùi cừu nướng vừa mới mang tới đầy mỡ cảm giác, còn để cho người ta lần nữa khẩu vị mở rộng. Tần Nhiên một tay ba cái tiểu điểm tâm, ném tới miệng bên trong. Hai lần liền đem một hộp điểm tâm đã ăn xong. Fry, cho ta đến chén trà xanh. Tần Nhiên xông lấy, đóng băng người, hô nói. Được rồi, đại nhân, đóng băng người, khẽ khom người liền đi hướng về phía nhà bếp. Mà ở đóng băng người, lần nữa trở về thời điểm. Phòng cửa phòng mở rồi. Là miêu nữ, đại nhân, ngài muốn gặp nàng sao? Cô Lan thông qua nhà bên trong bố trí máy biến điện năng thành âm thanh nói rằng. Umani Tần Nhiên gật gật đầu, song phương quan hệ coi như hòa thuận, mà lại, Tần Nhiên tin tưởng đối phương sẽ không có việc gì cố ý đến thăm hắn. Đùng, đùng đông, miêu nữ thận trọng gõ lấy phòng cửa, vừa đi đến nơi đây nàng chắc chắn sẽ có không tốt hồi ức. Nhưng là, ở không tốt hồi ức lấy, còn có lấy một số để nàng nhịn không được đắm chìm trong đó ký ức. Tỉ như, đồ ăn, vừa nghĩ tới lần trước ăn vào đồ ăn, miêu nữ liền không nhịn được nước bọt bài tiết. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới sẽ chủ động đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời lựa chọn dẫm lấy cơm chưa giờ cơm tới. Không thể nghi ngờ, lựa chọn của nàng là chính xác. Nghe mùi thơm này đi, cực khổ nhớ nước nấu cá viên, thiêu đốt hầm đất đùi cừu nướng, Lâm Lâm đặt chi sĩ bánh gato, mỗi một loại đều là nàng thích ăn nhất, đặc biệt là lẫn nhau phối hợp sau, trong đó vị đạo sẽ trở nên càng tốt hơn, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể chia sẻ dạng này mỹ thực. Miêu nữ không khỏi hưng phấn dẫy dụa lấy cổ, theo bản năng muốn tìm được cái gì đồ vật tư tư. Phí hết lớn sức lực, miêu nữ mới chế trụ cái này loại xúc động. Thục nữ, mèo là thục nữ, bảo trì dáng vẻ, miêu nữ dạng này nói cho lấy chính mình. Nhưng là ở Fry mở cửa một sát kia, nàng liền trực tiếp hô to nói. Ta tìm 2567. Hô xong, miêu nữ liền vọt vào rồi London số 17. Nàng không thể chờ đợi, nàng muốn ăn cá viên, đùi dê. Chi sĩ bánh gato, sau đó, nàng nhìn thấy rỗng tuếch bao trang hộp, lập tức, miêu nữ ngu ngơ ở rồi tại chỗ, người đã ăn xong, miêu nữ sững sờ mà hỏi, Umani, đối phương mang tới lễ vật, ta cảm giác không tệ, liền thường rồi thường, mùi vị không tệ, Tần Nhiên gật gật đầu. Mùi vị không tệ, ôi, nam nhân, ngươi là mèo suốt đời chi địch, miêu nữ cười lạnh một tiếng. Đem trong tay thiếp mời ném tới rồi trước mặt trên bàn trà sau. Xoay người rời đi, mà lúc này đây, Emma, Eddie từ gian phòng bên trong đi ra, nàng xem lấy miêu nữ, không nhịn được đánh lấy chào hỏi. Fry lập tức sẽ nấu cơm, Selena ngươi không ăn qua mới đi sao? Lập tức, miêu nữ tiến lên bước chân liền cứng đờ rồi, cổ nàng cứng ngắc chuyển qua đầu, còn có cơm, có a. Fry mỗi ngày đều sẽ định thời gian nấu cơm nhỉ Emma. Eddie trả lời nói, miêu nữ không có xoay người, mà là liền như thế lùi lại đến rồi Tần Nhiên trước mặt. Lộ ra rồi một cái nụ cười ngọt ngào, vừa mới mèo xuất hiện ảo giác người quả nhiên là mèo hảo bằng hữu, miêu nữ nói lấy liền muốn. Đi cọ Tần Nhiên, nhưng lại bị Tần Nhiên tránh qua, tránh né, ôi, nữ nhân. Tần Nhiên không lọt vào mắt lấy đối phương, cầm lên trên bàn trà thiếp mời, làm mở ra thiếp mời, nhìn thấy nội dung phía trên lúc, Tần Nhiên không khỏi nhíu một cái lông mày, chán Trường Long nói PS, mập quýt ngày hôm qua ăn vụng mèo pudding cùng cá nhỏ làm ăn quá no. Trực tiếp nôn, Phi Long còn nói để nó không không bụng, ban đêm liền khác cho ăn, kết quả. Ban đêm lại lặng lẽ chui vào trong ngăn tủ đi ăn vụng. Ăn đến buổi sáng hôm nay lần nữa nôn, có người nói sủng vật sẽ bất chi bất giác giống chủ nhân. Phì Long ngay từ đầu là hoài nghi, nhưng là hiện tại là tin tưởng. Trừ mình ra, Mập Quýt là Phì Long cái thứ hai ăn quá no nôn tên ngốc. Không tên cảm giác phức tạp. Hết chương.